Vương gia đại thúc, người thật xấu. Chương 53, ta đến để bồi tội. Góc truyện audio.com. Liên viện là chỗ ở riêng biệt của Trắc Phi Liên Tĩnh tại Ly Vương Phủ. Biệt viện được thiết kế trang hoàng lộng lẫy. 9 đoạn hành lang gấp khúc trùng trùng điệp điệp. Đình viện tĩnh mịch và rộng lớn. Hạ Thiên mang theo khăn che mặt. Trong tay bưng một ấm trà. Được nha hoàn của Liên viện dẫn đến chỗ ở của Liên Tĩnh. Ngươi đứng đây đợi một chút. Ta đi bẩm báo với Liên Phi. Nha hoàn dẫn đường đưa nàng đến một đình nghỉ mát nhỏ ở bên cạnh. Sau khi nói xong những lời này, cũng không liếc mắt nhìn Hạ Thiên một cái đã bỏ đi mất. À, Hạ Thiên cũng không so đo với nàng ta. Tục ngữ nói không sai. Chủ nhân là cái loại cẩu như thế nào? Ngươi cũng không thể mong đợi một cầm thú có thể nuôi dưỡng ra được một con cẩu hiểu chuyện. Cho nên thôi, nàng là một người thông minh. Làm sao có thể so đo với một con cẩu? Nàng bưng trà, ung dung tự tại ngồi chờ ở đình nghỉ mát. Trong lòng lường trước Liên Tĩnh này nhất định sẽ kiếm chuyện để làm khó dễ mình. Quả nhiên là không sai. Nàng ngồi ở trong đình đợi gần một canh giờ. Một canh giờ A, đổi qua giờ Bắc Kinh là 2 tiếng. Lãng phí thời gian là một chuyện đáng xấu hổ biết bao nhiêu nha. Nàng khinh bỉ ở trong lòng. Ngoài mặt vẫn nhàn nhã tiếp tục chờ đợi. Nàng không tin nữ nhân này chết cũng không ra khỏi cửa. Lại qua nửa canh giờ, nha hoàn dẫn đường kia rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Ngươi đi theo ta, Liên Phi muốn gặp ngươi. Hạ Thiên cười ha ha, vậy thì mời tỷ tỷ dẫn đường. Tỷ tỷ, mặt của nha hoàn kia sưng lên. Nàng mới 14 tuổi nha. Rõ ràng là nhỏ hơn so với Hạ Thiên. Vậy mà lại gọi mình là tỷ tỷ, cảm thấy bực bội, lại không muốn nói chuyện với Hạ Thiên, đành phải đem cơn tức giận kìm lại ở trong lòng, nhưng mà ngẫm nghĩ một hồi nữa Liên Phi sẽ giáo huấn nàng. Bản thân mình tội tình gì phải cùng nàng chấp nhặt, vì thế lại tiếp tục im lặng dẫn đường, Hạ Thiên sao có thể không biết trong lòng nàng ta đang nghĩ gì. Nhưng giả ngu, làm bộ không biết là chuyện nàng am hiểu nhất. Trong lòng âm thầm vui vẻ, lại giả vờ ngơ ngác tiếp tục bước đi, đi tới chính điện, Liên Phi một thân cung phục thêu hoa, kéo dài trên mặt đất, ung dung mà cao quý, thân thể xinh đẹp nằm nghiêng nghiêng ở trên ghế quý phi. Khép hờ đôi mắt, hưởng thụ sự hầu hạ của nha hoàn, thấy Hạ Thiên tiến vào, cũng không thèm nhìn đến nàng, chỉ lạnh lùng nói, nghe nói ngươi tới đây bồi tội. Thật lạ nha, ngươi là nha hoàn thân cận bên cạnh vương gia, là tâm phúc của vương gia, ta nào dám nhận lời xin lỗi của ngươi. Hạ Thiên tiến lên một bước, cúi thấp đầu, lộ ra bộ dáng hèn mọn, cong môi, giả bộ nói chuyện có chút khó khăn. Nàng từ từ mở miệng, tiểu nhân không dám, người là vương phi nương nương tương lai, tiểu nhân có mắt như mù, có mắt không tròng xúc phạm đến vương phi nương nương. Tiểu nhân tự biết mình không thể đối mặt cùng với vương gia và nương nương người. Cho nên đặc biệt tới đây bồi tội. Cách chương.